Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Thanh Niên Chi Đỉnh, tập 27, chương 261, quả ải 2. Mãng xà màu đỏ mở ra cái mồm to như chậu máu, cắn chặt lấy đầu con rối hình hổ, thân thể thuận thế cuốn lấy toàn thân con rối hình hổ, dùng sức thích chặt. Nhân cơ hội này, Vân Trường Sinh lấy ra huyền băng kỳ, dùng sức vẫy lên một cái, một mạng lớn khí lạnh màu trắng tuôn trào ra, làm mãng xà màu đỏ tính cả con rối hình hổ đều đóng băng. Một tiếng vang lớn xuất hiện, một con rối chim ưng đen gãy cánh trái, từ giữa không trung rơi xuống. Chim ưng lớn màu bạc rung đôi cánh, mười mấy quả cầu sét màu bạc to bằng nắm tay bay vút ra đánh về phía con rối phi hành. Con rối phi hành không dám cứng rắn chống đỡ, vội vàng tránh đi. Chim ưng lớn màu bạc hung hăng vỗ cánh, từ trên cao lao xuống, mục tiêu chỉ thẳng Vương Trường Sinh. Chim ưng lớn màu bạc là yêu cầm bậc hai thượng phẩm, tốc độ bay cực nhanh, bốn con rối phi hành thú không thể chặn lại. Đành phải phun ra lưỡi đao lửa màu đỏ và kiếm quang màu xanh, chém về phía chim ưng lớn màu bạc. Ngoài thân chim ưng lớn màu bạc sáng lên một mảng lớn hồ quang màu bạc, tốc độ nhanh hơn gấp đôi, xoay một cái, né tránh con rối phi hành thú công kích, lao về phía Vương Trường Sinh. Không đến hai nhịp thở, nó đã tới phía sau Vương Trường Sinh, nó há mồm phun ra mấy tia chớp màu bạc thô to, đánh ở trên màn hào quang màu trắng. Màn hào quang màu trắng kịch liệt chớp lên vài lần, như ẩn như hiện. Hai móng vuốt của nó chộp một cái, màn hào quang màu trắng tan vỡ. Thân hình Vương Trường Sinh mơ hồ, một hóa bảy, chim ưng lớn màu bạc chộp vào trên thân giả. Trong mắt Vương Trường Sinh lóe lên sự tàn khốc, mặt cờ huyền băng kỳ rực sáng, một mảng lớn khí lạnh màu trắng tuôn trào ra, hóa thành một con mãng xà màu trắng, lao về phía chim ưng lớn màu bạc. Chim ưng lớn màu bạc há mồm phun ra một tia chớp màu bạc thu to, đánh nát mãng xà màu trắng, hóa thành một mảng lớn khí lạnh màu trắng. Chim ưng lớn màu bạc giang đôi cánh, bay về phía bầu trời, nhưng đúng lúc này, mười mấy sợi tơ nhện màu trắng bay vút đến, mấy sợi tơ nhện cuốn lấy móng vuốt của nó. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, trong hư không hiện ra lượng lớn điểm sáng màu lam, nhanh chóng hóa thành một con dao long nước màu lam dài hơn 10 trượng, dương nanh múa vuốt lao về phía chim ưng lớn màu bạc. Ngoài thân chim ưng lớn màu bạc toát ra một mạng lớn hồ quang màu bạc, mấy sợi tơ nhện đứt trời, dao long nước màu lam cũng đã đến trước người nó. Mở ra cái mồm to như chậu máu nuốt nó vào. Một mạng lớn khí lạnh màu trắng càng quét đến, đóng băng nó thành tượng băng, từ giữa không trung rơi xuống. Vân Trường Sinh lấy ra kim cương chuyên, rất nhanh phóng to đến kích thước căn phòng, nhanh chóng nện xuống. Ông một tiếng vang lớn, tượng băng bị đập vỡ nát. Vân Trường Sinh khống chế bốn con rối phi hành thú, chiến đấu quấn lấy con chim điêu lớn màu xanh, con chim điêu lớn màu xanh lấy một địch bốn, lại thêm Vân Trường Sinh tập kích quấy rối. Nó mệt mỏi ứng phó, bị Vương Trường Sinh bắt lấy cơ hội, khống chế con rối nhện phun ra tơ nhện, cuốn lấy hai móng vuốt chim điêu lớn màu xanh, một mạng lớn khí lạnh màu trắng quét đến, đóng băng nó thành tượng băng, rơi xuống đất. Vương Trường Sinh khống chế kim cương chuyên, đập vỡ tượng băng, cũng hòa tan tầng băng, công kích mãng xà màu đỏ. Mãng xà màu đỏ lực phòng ngự tuy mạnh, cũng không phải đối thủ của bảy con rối thú bậc hai cùng Vương Trường Sinh, ở trong một đợt tiếng nổ vang thật lớn. Nó bị kiếm quang màu xanh rậm rạp xuyên thủng thân thể. Sau khi tiêu diệt ba con yêu thú bậc hai thượng phẩm, Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, thu hồi con rối thú cùng pháp khí. Nếu không có chín con rối thú bậc hai hỗ trợ, hắn muốn xông qua tầng thứ sáu còn không dễ dàng. Vương Trường Sinh chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một lần, chợt xuất hiện ở trong một đại sảnh rộng rãi. Đại sảnh bố cục không khác lắm với tầng trước, nhưng ở giữa có một cái bàn gỗ màu xanh. Một lão giả mặc trang phục thiên binh môn ngồi ở phía sau bàn gỗ màu xanh, trúc cơ tầng 8. Chúc mừng, Vương Đạo Hữu, ngươi đã thông qua tầng thứ 6, dùng thời gian 3 khắc rưỡi, tỷ lệ ngươi tiến vào 30 hạng đầu vẫn là rất lớn, trả lại truyền tống phù, ngươi có thể rời khỏi. Lão giả nói một câu khách sáo, cầm lấy một lệnh bài lắc về phía vách đá, một mảng ánh sáng màu vàng bắn ra, chợt lóe lên nhập vào trong vách đá. Ánh sáng màu vàng lóe lên, trên vách đá xuất hiện một lối ra hình vuông. Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng, đưa truyền tống phù cho lão giả, dưới chân bỗng dưng xuất hiện một đám mây màu trắng, theo lối ra bay ra ngoài. Vương Trường Sinh chậm rãi hạ xuống, mấy ngàn ánh mắt tập trung ở trên người Vương Trường Sinh, biểu cảm khác nhau, hâm mộ, kính nể, ghen tị. Có ví dụ thành công này của Vương Trường Sinh đã cho tu sĩ trúc cơ khác sự cổ vũ. Trường Sinh, ngươi không sao chứ? Vương Minh Chiến và Vương Minh Trung quan tâm hỏi. Vương Trường Sinh lắc lắc đầu, cười nói, không sao. Hy vọng có thể đạt được linh điền cùng cửa hàng. Ôm Như Yên đi tới, dùng một loại giọng điệu quan tâm hỏi, Vương Đạo Hữu, ngươi không sao chứ, trấn yêu tháp rất nguy hiểm sao? Không sao, trong trấn yêu tháp quả thật nguy hiểm. Vương Trường Sinh biết Uông Như Yên muốn xông vào trấn yêu tháp, hắn truyền âm nói với Uông Như Yên một chút tình huống mình vượt trấn yêu tháp, một số nơi cần phải chú ý. Vương đạo hữu, đa tạ, ngươi có thể cho ta mượn mấy con rối thú bậc 2 hay không? Mặc kệ tiểu muội có thể xông qua tầng thứ 6 hay không, tiểu muội chắc chắn thâm tạ. Vẻ mặt Uông Như Yên rất thành khẩn. Vương Trường Sinh mỉm cười, gật đầu đáp ứng. Lục tục có người vượt ải, có người thành công, có người thất bại. Có Vương Trường Sinh nhắc nhở, Uông Như Yên mua mấy lá bùa công kích bậc 2. Cho dù như thế, vẻ mặt Uông Như Yên vẫn có chút khẩn trương. Trước sau có hơn 30 tu sĩ trúc cơ xông vào trấn yêu tháp, kẻ thành công không đến 5 người. Uông tiên tử, ngươi khẳng định có thể xông đến tầng thứ 6, tin tưởng bản thân. Vương Trường Sinh bơm hơi cho Uông Như Yên, nếu Uông Như Yên là thê tử của hắn, hắn trái lại có thể cho Uông Như Yên mượn tấm phù bảo kia, đáng tiếc Uông Như Yên không phải, hắn chỉ có thể cho Uông Như Yên mượn mấy con rối thú bậc 2. Cảm tạ, Vương đạo hữu. Uông Như Yên hít sâu một hơi, đi về phi trấn yêu tháp. 3 tầng đầu, Uông Như Yên rất nhẹ nhàng đã thông qua, chưa hao phí quá nhiều thời gian, nhưng sau khi xông đến tầng thứ 4, tốc độ của nàng liền chậm lại. Cũng may vẫn thuận lợi xông qua tầng thứ 4, tiến vào tầng thứ 5. Ánh mắt của Vương Trường Sinh nhìn chăm chăm trấn yêu tháp, trong mắt tràn đầy lo lắng. Trước mắt, tu sĩ trúc cơ xông qua trấn yêu tháp chỉ có 4 người, tu vi đều ở trúc cơ tầng 3 trở lên, Uông Như Yên chỉ là trúc cơ tầng 3, chưa chắc có thể xông qua tầng thứ 6. Hơn phân nửa khắc sau, hào quang tầng thứ 5 ảm đạm xuống, sắc mặt Vương Trường Sinh căng thẳng. Rất nhanh, tầng thứ 6 sáng lên, Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi. Phản ứng của Vương Trường Sinh rơi vào trong mắt Vương Minh Chiến cùng Vương Minh Trung, hai người hiểu ý cười, không nói gì. Sau thời gian một chén trà nhỏ, hào quang tầng thứ 6 ảm đạm xuống, tầng thứ 7 theo đó sáng lên. Thấy một màn như vậy, trái tim treo lên của Vương Trường Sinh lúc này mới thả xuống. Không bao lâu, Uông Như Yên từ tầng thứ 7 bay ra, chậm rãi đáp xuống trước mặt Vương Trường Sinh. Nàng sắc mặt tái nhợt, một bộ dáng pháp lực tiêu hao quá độ. Bông tiên tử, ngươi không sao chứ? Không sao, Vương đạo hữu, đêm nay tiểu muội làm chủ, chúng ta ăn mừng một lần lớn, như thế nào? Uông Như Yên cười tươi nói, dung mạo vốn đã diễm lệ càng thêm động lòng người. Vương Trường Sinh không khỏi nhìn thêm hai lần, Uông Như Yên phát hiện Vương Trường Sinh nhìn chăm chăm nàng, nàng tựa như nhớ tới cái gì, trên mặt nhất thời che kín mây đỏ. Được, ta đến lúc đó nhất định đúng giờ dự tiệc. Giờ dậu, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi ở trong nhã gian dùng bữa nói chuyện phiếm. Hai người liền tán gẫu tới trên vượt ải. Uông Như Yên không giấu giếm, nói thật một lần quá trình vượt ải của mình. Biết được Uông Như Yên xông đến tầng thứ 6 gặp được hai con yêu thú bậc 2 thượng phẩm, Vương Trường Sinh biết đây là Tôn Quân Diễn nhường. Vốn tưởng đây là một giải đấu công bằng, không ngờ Tôn Quân Diễn âm thầm khống chế, nghĩ một chút cũng đúng, trấn yêu tháp là pháp bảo Tôn Quân Diễn lấy ra, hắn có thể khống chế tuyệt đối không kỳ quái. Vương đạo hữu, quá trình ta vượt ải, ngươi chớ truyền ra ngoài. Uông Như Yên dặn dò, nàng cũng biết Tôn Quân Diễn lỏng tay, việc này nếu truyền ra ngoài, khẳng định sẽ dẫn tới một trận xôn xao, nói không chừng cửa hàng cùng linh điền tới tay cũng không còn nữa. Uông tiên tử yên tâm, ta sẽ không nói lung tung, chỉ không biết loại tình huống này có nhiều hay không. Vương Trường Sinh lúc trước còn tràn ngập tự tin đối với mình, nhưng bây giờ xem ra, năm tông phái Ngụy Quốc tổ chức giải đấu này, cũng là làm thủ tục, 30 hạng đầu có lẽ đã sắp xếp sẵn rồi. Hẳn là sẽ không quá nhiều. Nếu quá nhiều, tin tức dễ dàng để lộ ra ngoài, năm tông phái Ngụy Quốc liền rất mất mặt. Vương đạo hữu, yên tâm đi, thời gian ta dùng dài hơn ngươi, ngươi nếu không thể vào 30 danh hạng đầu, càng đừng nói ta. Uông Như Yên mở miệng an ủi. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hy vọng như thế đi. 3 ngày kế tiếp, lục tục có người vượt ải, không ra ngoài Vương Trường Sinh dự liệu, có nhiều người xông qua tầng thứ 6, trong đó một tu sĩ Ngụy Quốc tên Hoàng Đức Kỳ biểu hiện rất bắt mắt, trúc cơ tầng 7. Không đến 2 khắc đồng hồ, người này đã xông qua tầng thứ 6, cũng không biết Tôn Quân Diễn có lỏng tay hay không. Trừ Hoàng Đức Kỳ, còn có mấy tu sĩ Ngụy Quốc xông qua tầng thứ 6, thời gian tốn đều không vượt qua 3 khắc đồng hồ. Vương Trường Sinh là đã nhìn ra, năm tông phái Ngụy Quốc tổ chức sự kiện này, thứ nhất là thu mua gia tộc tu tiên Tống Quốc, thứ hai cũng là triển lãm thế lực, xếp hạng tương đối cao, đều là tu sĩ Ngụy Quốc. Nghĩ một chút cũng đúng, năm tông phái Ngụy Quốc tổ chức sự kiện để tu sĩ Tống Quốc đoạt nổi bật, chẳng phải là diệt uy phong năm tông phái Ngụy Quốc sao? Ngày thứ 4, không còn có tu sĩ trúc cơ vượt ải, Tôn Quân Diễn trước mặt mấy ngàn tu sĩ tuyên bố kết quả. Hạng nhất là Ngụy Quốc Ngọa Long Sơn Hoàng gia Hoàng Đức Kỳ, biểu hiện nổi trội xuất sắc nhất. Vân Trường Sinh và Uông Như Yên đều vào 30 hạng đầu, Vân Trường Sinh xếp hạng thứ 13, Uông Như Yên hạng 17. Vân Trường Sinh đạt được 10 mẫu linh điền bậc 1 thượng phẩm và 3 cửa hàng, Uông Như Yên được 5 mẫu linh điền bậc 1 thượng phẩm cùng 2 cửa hàng. Đêm hôm đó, Vân Trường Sinh và Uông Như Yên tụ tập một chỗ ăn mừng một phen. Vô luận là linh điền hay cửa hàng đều cần nhân thủ. Năm tông phái Ngụy Quốc tuy nói bỏ ra một bộ phận ích lợi, nhưng nếu là Tống Quốc phản công, bọn họ tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Lợi ích cầm vào tay, ai chịu nhường ra ngoài, năm tông phái Ngụy Quốc còn đó, lợi ích của bọn họ có thể được duy trì bảo vệ. Sau khi giao tiếp, ba người Vương Minh Chiến, Vương Minh Trung và Vương Trường Phi ở lại trông coi linh điền cùng cửa hàng, Vương Trường Sinh rời phường Thị Thanh Nguyệt, đến thẳng Thanh Liên Sơn. Hắn cần di chuyển một ít tộc nhân đến phường Thị Thanh Nguyệt, làm ruộng cùng trông coi cửa hàng. Vương Trường Sinh vừa về tới Thanh Liên Sơn, đã biết một tin tức tốt, Vương Trường Phong đã trở lại. Vương Trường Phong đã là trúc cơ tầng 2, hắn dẫn theo một lão giả hơn 50 tuổi về tới Thanh Liên Sơn. Lão giả tên Lộ Dương, xuất thân một gia tộc tu tiên xuống dốc, luyện khí tầng 7, người này cực kỳ thích uống rượu, không có rượu không vui, là một tên tự quỷ. Lộ Dương vì uống rượu, thứ có thể bán trên người đều bán rồi, không xu dính túi, hết ăn lại nằm, nhưng hắn biết ủ vài loại linh tửu bậc 1. Ủ linh tửu có khác biệt rất lớn với rượu phàm, Vương gia không có tộc nhân nào biết ủ rượu. Lộ Dương đến tửu lâu Vương Trường Tinh mở ăn cơm, không có tiền thanh toán, tính ủ rượu trả nợ. Vương Trường Phong được Lộ Dương đồng ý, Lộ Dương nguyện ý gia nhập Vương gia, chuyên trách ủ rượu cho Vương gia, nhưng Vương gia mỗi ngày cần cho hắn một lượng linh tửu. Đại ca, người này có đáng tin không, sẽ không là ăn chùa chứ? Vương Trường Sinh đưa ra nghi vấn trong lòng, hắn trừ ủ rượu cùng uống rượu, chẳng được tích sự gì. Ta đã từng bảo hắn ủ linh tửu, hương vị coi như không tệ. Vương Trường Sinh cười cười, nói, đại ca, không ngờ vận khí ngươi tốt như vậy, thế mà lại nhặt về một gã những tử sư, tìm nữ tộc nhân linh căn kém thành thân với hắn, sinh con đẻ cái, hắn mới có thể khăng khăng một mực làm việc cho chúng ta. Cái này cũng không phải là vận khí ta tốt, tửu lâu có bối cảnh, hắn không dám đi, hắn lúc trước ở tửu lâu khác ăn không trả tiền, bị người ta đánh đau một trận, kẻ này thoạt nhìn giống như người ăn xin. Ai sẽ tin tưởng hắn là những tự sư, về phần hôn phối, thôi, ta hỏi thăm người ta, hắn trước kia có một người vợ chưa cưới trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng sau khi gia tộc lộn bại, vợ chưa cưới trèo cành cao, chạy theo người khác, hắn nản lòng thoái chí, cả ngày lấy rượu mua say, dựa theo chính hắn kể. Ngày đó hắn ở trong tiệm của chúng ta ăn chùa, đã làm sẵn chuẩn bị bị đánh chết. Vương Trường Phong chậm rãi nói. Nghe xong lời này, Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ cần người này đồng ý ủ rượu cho chúng ta, trái lại có thể nuôi hắn. Đại ca ngươi trở về vừa đúng lúc, ta đang muốn thương lượng một chuyện rất quan trọng với nhị thập nhất thúc, việc liên quan Vương gia chúng ta tương lai phát triển. Sắc mặt Vương Trường Sinh trở nên ngưng trọng. Hắn muốn nói là vấn đề chế độ. Trước kia trong tộc chỉ có một vị tu sĩ trúc cơ là Vương Diệu Tông, trong tộc chưa bồi dưỡng ra luyện khí sư, chỉ có thể dựa vào làm ruộng nuôi tầm, miễn cưỡng duy trì gia tộc vận chuyển. Lúc đó, đại đa số tộc nhân lòng nghĩ về một chỗ, sức lực dùng vào một chỗ. Một khi Vương Diệu Tông gặp nạn, gia tộc sụp đổ. Bây giờ trong tộc có 3 vị tu sĩ trúc cơ, lại đặt quan hệ với Bách Linh Môn, tư tâm cá nhân bắt đầu phóng đại. Đại hội thu đồ đệ lần này, nhị bá mẫu hy vọng Vương Trường Sinh dẫn theo Vương Trường Nghị. Nhưng Vương Trường Nghị tư chất không phải đặc biệt tốt, cho dù hắn có thể bái vào Bách Linh Môn, hy vọng trúc cơ không lớn. Trừ chuyện này, cá biệt tộc nhân nhờ quan hệ, muốn kiếm một phần nhiệm vụ béo bở. Chính là ứng câu nói kia, dễ chung hoạn nạn, khó cùng phú quý. Loại tình huống này phải giải quyết, làm không tốt gia tộc sẽ lâm vào nội đấu. Đây cũng là một nan đề gia tộc tu tiên đều phải đối mặt, lúc nguy hiểm khó khăn, mọi người có lẽ còn có thể đoàn kết một lòng, cuộc sống tốt một chút, tư tâm của người cá biệt liền bắt đầu phóng đại, một người ảnh hưởng hai người ảnh hưởng bốn người, phải giải quyết vấn đề này. Đương nhiên, thúc đẩy Vương Trường Sinh làm như vậy, cũng có quan hệ với Vương Minh Giang cùng Vương Trường Phong. Vương Minh Giang và Vương Trường Phong đều là tu sĩ trúc cơ, tu vi tuy không cao bằng Vương Trường Sinh, nhưng bọn họ dù sao cũng là trưởng bối, Vương gia cung cấp nuôi dưỡng 3 tu sĩ trúc cơ, sao có thể cam đoan xử lý sự việc công bằng. Trên thực tế, Vương Trường Sinh cũng không muốn xử lý sự việc công bằng. Luận cống hiến, hắn biết luyện chế pháp khí cùng con rối thú, hàng năm có thể mang đến rất nhiều lợi ích cho gia tộc. Luận tu vi, hắn đã là trúc cơ tầng 4, là một người tu vi cao nhất của Vương gia, về công về tư, gia tộc đều nên rút xuống lượng lớn tài nguyên ở trên người hắn. Chính cái gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời, hắn nếu là có thể tiến vào kết đan kỳ, toàn bộ gia tộc đều có thể được lợi, Quân Hoa Sơn của Ung gia chính là một ví dụ tốt nhất. Trước kia hắn không tranh, không phải không muốn, mà là tình thế bức bách, ở dưới tình huống lúc đó, Vương Trường Phong là nhân tuyển trúc cơ tốt nhất, nếu không Vương Diệu Tông gặp chuyện ngoài ý muốn, gia tộc sẽ sụp đổ. Không bao lâu, Vương Trường Sinh, Vương Minh Giang và Vương Trường Phong xuất hiện ở trong một tòa đình đá, trên bàn đặt hai món điểm tâm cùng một ấm linh trà. Ba người đầu tiên là thảo luận một phen tương lai phát triển của Vương gia, ba tộc nhân bái vào Bách Linh Môn, Vương gia lại đạt được 10 mẫu linh điền cùng ba cửa hàng. Vương Trường Sinh cảm thấy tương lai cần ôm chặt lấy đùi Bách Linh Môn. Nhị thập nhất thúc, cửu đệ, trứng không thể đặt hết ở trong một cái giỏ, lần sau năm tông phái Ngụy Quốc thu đồ đệ, ta cảm thấy nên phái tộc nhân bái vào môn phái khác, ví dụ như Hoàng Thánh Cung. Vương Trường Phong đề nghị. Không được, làm như vậy hai nhà đều không hài lòng, trong một môn phái đã có tranh chấp, càng đừng nói năm tông phái Ngụy Quốc, nếu tương lai Hoàng Thánh Cung và Bách Linh Môn xảy ra tranh chấp, thậm chí khai chiến, chúng ta giúp ai, đổi cái cách nói, tộc nhân hoàng gia bây giờ đã là người Vương gia chúng ta. Nếu có mấy tộc nhân hoàng gia thường xuyên liên hệ cùng đối thủ cạnh tranh của chúng ta, ta sẽ tìm cái lý do, diệt bọn hắn, cỏ đầu tường là không đáng tin nhất. Vương Trường Sinh phủ quyết đề nghị của Vương Trường Phong, lúc hắn nói chuyện phiếm với Uông Như Yên, từng hỏi Uông Như Yên, vì sao không đưa tộc nhân bái vào nhiều môn phái, tương đối bảo hiểm. Uông Như Yên trả lời là gió chiều nào ngã chiều đó, hai bên đều không vừa lòng. Trường Sinh nói không sai, nhưng Trường Phong nói cũng có lý. Lấy tương lai gia tộc đặt hết ở trên Bách Linh Môn quả thật không ổn, nhỡ đâu Bách Linh Môn ngã, Vương gia chúng ta cũng sẽ xui xẻo theo, gia tộc tu tiên rút khỏi Tống Quốc chính là ví dụ rất tốt, ta đề nghị, chúng ta phái một ít tộc nhân đi nơi khác, thành lập một cái Vương gia mới. Nhị thập nhất thúc, đây là phân chia gia tộc, chúng ta bây giờ rất thiếu người, hoàng gia chưa đồng hóa, còn cần phái người đi phường thị Thanh Nguyệt trông coi cửa hàng với làm ruộng, còn cần vận chuyển vật tư, sưu tập tài liệu, không rút được nhân thủ nhỉ. Cho dù rút ra được, ai sẽ tự nguyện đi, bắt buộc bọn họ rời khỏi, căn bản không đạt được mục đích, với lại, giai đoạn đầu của một kế hoạch này đầu tư quá lớn. Vương Trường Tinh lúc trước mở tửu lâu ở Bạch Long Cốc, giai đoạn đầu bù vào không ít linh thạch. Một điểm này, ta đã sớm cân nhắc đến, ta tính phái vài tộc nhân tư chất bình thường đến phường thị của Sở Quốc An Thân, phụ trách tìm hiểu tin tức, bây giờ người phàm ba nhà Vương, Trần cùng Hoàng thông hôn lượng lớn, nếu xuất hiện người có được linh căn. Linh căn kém có thể đưa đi Sở Quốc, thứ nhất là có thể tìm hiểu tin tức, thứ hai, tương lai nếu không ở lại được Ngụy Quốc nữa, chúng ta có thể đi Sở Quốc, giai đoạn đầu đầu tư không lớn. Xác suất hậu duệ của người phàm có được linh căn rất thấp, cho dù có được linh căn, phần lớn là Ngụy linh căn, Vương gia bồi dưỡng một đoạn thời gian, phải đi Sở Quốc, thứ nhất có thể tìm hiểu tin tức, thứ hai mua một con đường lui cho gia tộc. Biện pháp này không tệ. Nhưng số lượng người phàm ba nhà chúng ta cũng không nhiều, xuất hiện số lượng người có linh căn cũng không nhiều, như vậy, phái thêm mấy tộc nhân, mang theo trắc linh xích, đến sơn thôn hẻo lánh khác, nếu phát hiện người có linh căn, tận lực mang về, gia tăng dòng máu mới. Đề nghị này của Vương Trường Sinh, Vương Minh Giang và Vương Trường Phong đều đồng ý. Vương Trường Sinh chuyển giọng điệu, nói tới vấn đề chế độ ban đầu đã không thích hợp, cái khác không nói, nếu có trúc cơ đan, nên cho vị tộc nhân nào. Cho ai cũng sẽ có người nói ra nói vào, Vương Trường Sinh tính tiến cử chế độ điểm cống hiến tông môn, tộc nhân làm việc giúp gia tộc, mỗi một nhiệm vụ thưởng điểm cống hiến nhất định. Điểm cống hiến có thể đổi linh thạch, linh dược, phù triện, muốn đạt được nhiều tài nguyên hơn, thì phải cố gắng làm việc đạt được điểm cống hiến, kích phát tính tích cực của bọn họ, mà không phải lăn lộn qua ngày. Đề nghị này của Vương Trường Sinh đạt được Vương Minh Giang cùng Vương Trường Phong đồng ý. Nhị thập nhất thúc, đại ca. Trong tộc chúng ta bây giờ có 3 tu sĩ trúc cơ, tài nguyên, nếu là chia ra, tốc độ tu luyện của chúng ta đều không nhanh đến đâu, các ngươi cảm thấy thế nào? Vương Minh Giang và Vương Trường Phong liếc nhau một cái, gật gật đầu với nhau. Trường Sinh, vấn đề này, ta từng nói với Trường Phong, thu nhập của gia tộc, đại bộ phận trút xuống ở trên người ngươi, đẩy nhanh tốc độ tu luyện của ngươi. Nếu ngươi có thể tiến vào kết đan kỳ, đối với toàn bộ gia tộc chúng ta đều có lợi. Vương Minh Giang và Vương Trường Phong đều rõ. Trước đó, hơn phần nửa thu nhập của gia tộc đều dựa vào Vương Trường Sinh luyện chế con rối thú cùng pháp khí. Nói không dễ nghe, Vương Trường Sinh bây giờ rời khỏi gia tộc, một mình cũng có thể sống rất dễ chịu. Hai người bọn họ, nếu là rời khỏi gia tộc, nuôi sống bản thân không có vấn đề. Nếu muốn sống tốt, lại không dễ dàng. Một lần này lại là Vương Trường Sinh, Vương gia mới đạt được 10 mẫu linh điền cùng 3 cửa hàng. Thu nhập của gia tộc, hơn phần nửa trút xuống ở trên người Vương Trường Sinh, tuyệt đối không quá phận. Trong lòng Vương Trường Phong cảm xúc lẫn lộn, trước đó, hắn là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng trong tộc. Sau khi tiến vào trúc cơ kỳ, tài nguyên đạt được ít, trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút mất mát, nhưng hắn đã quyết định, hắn cần học tập luyện khí. Nếu là hắn có trình độ luyện khí của Vương Trường Sinh, cũng không cần phải phát sầu vì tài nguyên. Nghe xong lời này, trong lòng Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn chưa từng nghĩ Vương Minh Giang cùng Vương Trường Phong đáp ứng sảng khoái như vậy, hắn ở ngoài kinh ngạc, cũng có chút cảm động. Cửu đệ, công pháp ngươi tu luyện không phải công pháp bình thường nhỉ? Tốc độ tu luyện nhanh như vậy, vài năm tấn thăng một tầng, dựa theo tốc độ tu luyện của ngươi bây giờ, không cần tới trăm năm, chỉ sợ ngươi đã có thể tiến vào kết đan kỳ. Vương Trường Phong dùng một loại giọng điệu hâm mộ nói. Bây giờ tộc nhân biết bé hơn quỳ thủy chân kinh lớn hơn tồn tại. Chỉ có Vương Trường Sinh và Vương Minh Viễn, Vương Minh Giang với Vương Trường Phong đều không biết. Vương Trường Sinh mấy năm tấn thăng một tầng, người sáng suốt đều biết có vấn đề, đang dược bậc hai giá trị xa xỉ. Vương gia căn bản không lấy ra được nhiều linh thạch như vậy mua đan dược. Quan trọng nhất là, đan dược bậc 2 rất bỏng tay, một ít đan dược bậc 2 đặc thù cần đặt làm trước. Không phải đan dược, chỉ còn lại có tư chất với công pháp, tư chất Vương Trường Sinh không tính là tốt. Một điểm này, Vương Trường Phong với Vương Minh Giang đều biết, như vậy, chỉ còn lại có công pháp. Vương Trường Sinh khẽ thở ra một hơi, nói ngọn nguồn sự tình một lần, nhưng hắn che giấu lai lịch chân thật quỳ thủy chân kinh lớn hơn, nói là công pháp tổ truyền mà thôi. Thần thức cường đại mới có thể tu luyện, dùng dưỡng thần đang lớn mạnh thần thức lại tu luyện công pháp này, được không? Vương Minh Giang tò mò hỏi, trong mắt lộ ra biểu cảm chờ mong. Nhìn thấy tốc độ tu luyện của Vương Trường Sinh, Vương Minh Giang muốn nói không hâm mộ, đó là giả. Trên lý luận là có thể, nhưng công pháp này cần lượng lớn thiên địa linh thủy phụ trợ. Nếu là cường độ thần thức theo không kịp, cưỡng ép tu luyện, sẽ đổ tan xác mà chết. Tam tầng tổ phụ năm đó chính là cố tu luyện bé hơn quỳ thủy chân kinh lớn hơn, đổ tan xác mà chết. Nhị thập nhất thúc ngươi từ tầng thứ nhất bắt đầu tu luyện đến tầng thứ tư cần hao phí không ít thời gian. Tam tầng tổ phụ năm đó từ luyện khí kỳ tu luyện đến trúc cơ kỳ, đã tốn mất mấy vạn linh thạch. Đương nhiên, ngài, nếu muốn tu luyện bé hơn quỳ thủy chân kinh lớn hơn cũng không có vấn đề. Ta bây giờ cho ngài phương pháp tu luyện quỳ thủy chân kinh lớn hơn. Nhưng bộ công pháp này là tuyệt mật của gia tộc chúng ta, không thể tiết lộ ra ngoài. Nhị thập nhất thúc, đại ca, các ngươi tuyệt đối không thể thổ lộ ra ngoài nửa chữ. Đây là chuyện các thế hệ tổ tiên dặn dò mãi. Vương Trường Sinh trịnh trọng nói. Việc này ta biết nặng nhẹ, không ngờ vương gia chúng ta còn có một bộ công pháp địa phẩm. Nếu để môn phái tu tiên biết việc này, khẳng định sẽ tìm chúng ta gây phiền toái. Nhưng Trường Sinh, tốc độ tu luyện của ngươi quá nhanh, rất dễ dàng khiến người hữu tâm chú ý. Ngươi cần tu luyện một môn công pháp che giấu khí tức mới được, thật sự không được, cứ nói ngươi là thủy linh chi thể. Trừ phi tu sĩ bậc cao tự mình ra tay tra xét, tu sĩ cung cấp cũng không thể phát hiện thật giả. Ta cũng là nghĩ như vậy, ta đã bảo phụ thân phái người đi thu mua công pháp phương diện này, đáng tiếc hai nhà hoàng trần chạy quá nhanh, chưa lưu lại cho chúng ta một bộ công pháp nào. Vương Trường Sinh nói tới đây, trên mặt lộ ra vẻ mặt tiếc nuối. Vương Trường Phong vỗ bờ vai hắn, cười nói, cửu đệ, có thể nuốt vào hoàng gia, đã rất không tệ rồi. Chúng ta biết có dự phòng, bọn họ cũng biết có dự phòng. Về sau ngươi chuyên tâm tu luyện đi, rút thời gian luyện chế vài món pháp khí cùng con rối thú bậc 2 là được. Việc khác, giao cho ta cùng nhị thập nhất thúc đi. Ngươi tăng tu vi lên mới là chuyện quan trọng nhất. Có công pháp địa phẩm, lại thêm thiên địa linh thủy phụ trợ, ngươi có hy vọng tiến giai kết đan kỳ. Đúng vậy, Trường Sinh, việc khác giao cho chúng ta đi. Người rút thời gian luyện chế vài món pháp khí cùng con rối thú bậc 2 là được, thời gian khác dùng để tu luyện đi. Ta biết rồi, các ngươi cũng đừng quá vất vả. Ba người nói chuyện hơn nửa canh giờ, lúc này mới giải tán. Hôm sau, Vương Trường Phong điều động 20 người tu tiên, đều là tộc nhân vương gia, bộ phận nhỏ là tộc nhân hoàng gia chạy tới phường Thị Thanh Nguyệt, nhận 10 mẫu linh điền cùng 3 cửa hàng. Xuân đi thu đến, 5 năm thời gian rất nhanh đã trôi qua. Trong căn phòng bí mật, Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, trước người phân tán mấy khối khoáng thạch màu vàng to bằng nắm tay cùng mấy bình sứ. Lửa cuồn cuộn bao lấy Tử Dương Lô, sóng nhiệt cuồn cuộn. Một lát sau, hắn bắt pháp quyết, đánh một đạo pháp quyết ở trên Tử Dương Lô, lửa dập tắt, nắp đỉnh bay lên, một mạng lớn chất lỏng màu vàng từ trong đó bay ra. Ở dưới thần thức của hắn khống chế, chất lỏng màu vàng vặn vẹo biến hình một trận, chia làm ba quần chất lỏng màu vàng nhỏ, chậm rãi ngưng tụ thành hình thái phi châm. Hắn ném một cái bình sứ màu lam trên mặt đất đến giữa không trung, đánh mấy pháp quyết lên trên, một mảng lớn chất lỏng màu lam từ trong bình sứ bay ra. Chất lỏng màu lam vặn vẹo biến hình, chia làm hơn trăm quần chất lỏng màu lam, chậm rãi biến thành từng linh văn màu lam. Đi! Vương Trường Sinh ra lệnh một tiếng, hơn trăm linh văn màu lam ùn ùn hướng tới ba cây phi châm màu vàng bay đi, chợt lóe nhập vào trong phi châm màu vàng, phi châm tỏa ánh sáng màu lam rực rỡ, biến thành màu lam, linh quang lập lòe. Rốt cuộc thành công rồi, pháp khí Lam Nguyệt Châm thành bộ. Vương Trường Sinh khẽ thở ra một hơi, ánh mắt lộ ra vài phần vui sướng. Pháp khí phi châm độ khó luyện chế khá cao, phi châm thành bộ độ khó càng cao hơn, hắn trước sau thất bại mười mấy lần, lúc này mới thành công luyện chế ra bộ Lam Nguyệt Châm này. Pháp khí phi châm là vũ khí sắc bén ám toán người ta, thể tích nhỏ, không dễ phát hiện. Bộ phi châm pháp khí trung phẩm này, Vương Trường Sinh là luyện chế để mình sử dụng, thủ đoạn đối địch của hắn quá ít. Trừ pháp khí phi châm, hắn còn luyện chế pháp khí phòng ngự, đáng tiếc chưa thể thành công. Lam Vân Hiển Nguyệt Đao, Huyền Ngọc Xích, Lam Nguyệt Luân, Thanh Hổ Cung, Thanh Quang Kính, Kim Quang Kiếm, Kim Cương Chuyên, Lam Nguyệt Châu, Lam Nguyệt Kiếm, Lam Liên Chu, Tổ Âm Hồ, Huyền Băng Kỳ, đây là toàn bộ pháp khí trên người hắn, chưa có pháp khí thượng phẩm. Sau khi tiến vào trúc cơ tầng 4, hiệu quả của Huyền Âm Linh Thủy pha loãng không tốt như trước kia, trôi qua 5 năm, hắn vẫn là trúc cơ tầng 4. Hắn bình thường trừ luyện khí cùng chế tác con rối, đại đa số thời gian đều đang tu luyện, rút thời gian rảnh đi chỉ đạo hậu bối. Tộc nhân Vương gia cùng tộc nhân Hoàng gia thường xuyên kết hôn, tăng thêm 3 người tu tiên cho Vương gia, phàm nhân thế tục giới cũng xuất hiện 2 người có linh căn thuộc về hàng chữ Thanh. Vương Minh Giang đổi sang tu luyện Quỳ Thủy Chân Kinh lớn hơn, nhưng thiên địa linh thủy rất thư thớt, không có thiên địa linh thủy phụ trợ, tốc độ tu luyện của hắn khá chậm, chỉ tu luyện đến tầng thứ 3. Đây còn là bởi hắn đã trúc cơ. Vương Minh Giang ngẫu nhiên sẽ thỉnh giáo Vương Trường Sinh hoang mang gặp được trên tu luyện, Vương Trường Sinh không giấu riêng, trả lời theo sự thật. Có chút tiếc nuối là, Vương Minh Viện phái người chỉ mua được mấy bản công pháp ngũ hành hoàng phẩm, không có công pháp phương diện thu liệm khí tức. Cái này cũng không kỳ quái, trừ phi tịch thu tài sản và giết cả nhà, nếu không công pháp tốt một chút, căn bản sẽ không truyền lưu ra ngoài. Thú vị là, Vương gia thu mua được một quyển điển tịch về luyện khí. Bé hơn Trần Lưu Hỏa Luyện Khí Lục lớn hơn là tên điển tịch này. Quyển sách này là một tu sĩ tên Trần Lưu Hỏa biên soạn. Người này là một tu sĩ luyện khí kỳ, nhưng si mê luyện khí. Ở phương diện luyện khí có rất nhiều tư tưởng kỳ diệu, khiến Vương Trường Sinh cảm thấy hứng thú là người này đưa ra khái niệm thủy hệ luyện khí. Vương Trường Sinh xem xong bé hơn Trần Lưu Hỏa Luyện Khí Lục lớn hơn, sức tưởng tượng mở rộng. Hắn có chút bội phục Trần Lưu Hỏa, người này tu vi không cao, trình độ luyện khí cũng không cao đến đâu, nhưng lý luận rất mạnh, gọi kẻ này là đại sư lý luận cũng không đủ. Trần Lưu Hỏa si mê luyện khí, lấy tu vi luyện khí kỳ, du lịch nhiều nước, tầm mắt rất rộng, biên soạn một quyển bé hơn Trần Lưu Hỏa Luyện Khí Lục lớn hơn, cuối cùng rơi vào trên tay Vương gia. Lý luận tốt nữa, cũng cần thông qua thực tiễn đi nghiệm chứng, Vương Trường Sinh tạm thời không muốn đi nghiệm chứng một ít tư tưởng kỳ diệu của Trần Lưu Hỏa. Hắn thu hồi Lam Nguyệt Châm cùng tài liệu luyện khí trên mặt đất, đứng dậy đi ra ngoài. Hắn tính đưa mấy con rối bậc 2 luyện chế tốt cho Vương Minh Giang, sau đó bế quan một đoạn thời gian, tranh thủ tăng tu vi lên tới trúc cơ tầng 5. Vương Trường Sinh mới vừa đi ra khỏi chỗ ở, liền nhìn thấy Vương Minh Giang đi tới trước mặt. Nhị thập nhất thúc, ngươi là tới lấy con rối thú bậc 2 sao, ta đang muốn đưa đi cho ngươi đây. Chỗ ở của Vương Trường Sinh cách Vương Minh Giang cũng không xa, đi vài bước đường đã tới. Vương Minh Giang lắc đầu, cười nói, Trường Sinh, Trường Bình và Trường Tuyết đã trở lại. Nhị tỷ cùng thập tứ đệ đã trở lại, tam thập ngũ thúc đâu? Vương gia sau khi giúp Bách Linh Môn khuyên bảo 4 gia tộc tu tiên lưu lại, Bách Linh Môn thưởng cho Vương Trường Tuyết một viên trúc cơ đan, Vương Trường Tuyết sau khi dùng, thuận lợi trúc cơ. Sau khi Vương Minh Long và Vương Trường Bình bái vào Bách Linh Môn, Vương Trường Tuyết tự nhiên chiếu cố tốt bọn họ, nhờ quan hệ tìm cho bọn họ một phần nhiệm vụ thoải mái. 5 gia tộc tu tiên dọn đến Ninh Châu, trong đó Ngọa Long Cốc Hoàng gia chiếm lĩnh cơ sở của Lâm gia, 5 gia tộc tu tiên ngoại lai đều thông gia với gia tộc tu tiên địa phương Ninh Châu, lấy tốc độ nhanh nhất dung nhập Ninh Châu. Bây giờ không có Tống Quốc, chỉ có Ngụy Quốc, gia tộc tu tiên địa phương ước gì đặt quan hệ với Ngụy Quốc, rất sảng khoái thông gia với 5 gia tộc tu tiên ngoại lai, Vương gia cũng không ngoại lệ. Tổ tiên Hoàng gia là đệ tử Bách Linh Môn, ở trong đại chiến lập công lớn, tự nhiên có thể chiếm cứ Hồng Diệp Lĩnh. Sau khi Lâm gia rút khỏi Ninh Châu, Vương gia có 3 tu sĩ trúc cơ, trở thành gia tộc tu tiên thực lực mạnh nhất. 4 gia tộc tu tiên bị Vương gia khuyên bảo lưu lại, đều lấy Vương gia cầm đầu. Hoàng gia Hoàng Đức Kỳ tự mình tới cửa bái phỏng Vương Trường Sinh, muốn thông gia với Vương gia, Vương Trường Sinh cũng không từ chối. Vương Trường Đình gả cho đường đệ Hoàng Đức Lân của Hoàng Đức Kỳ, hai nhà lui tới thường xuyên. Sau khi hai nhà trở thành quan hệ thông gia, tộc nhân trúc cơ của Hoàng gia bái ở Bách Linh Môn có chút chiếu cố ba người bọn Vương Trường Tuyết, hai nhà dắt tay cùng tiến bộ, tương lai khẳng định sẽ càng tốt. Vương Trường Tuyết sau khi trúc cơ, trở về một lần, nhưng Vương Trường Bình và Vương Minh Long có nhiệm vụ trong người, không thể thoát thân, đã mấy năm chưa về nhà. Không có, Minh Long tiếp một công việc luyện khí, cũng chưa về, Trường Tuyết lần này trở về là tìm người hỗ trợ, người gặp nạn là biết. Không quá nhiều lâu, Vương Trường Sinh ở nghị sự đại sảnh gặp được Vương Trường Tuyết cùng Vương Trường Bình. Vương Trường Tuyết bây giờ là trúc cơ tầng 1, ngũ quan càng thêm tinh xảo. Vương Trường Bình là luyện khí tầng 9, cách trúc cơ đã là một bước, có lẽ bởi quá chưa về nhà, hắn nhìn qua có chút câu nệ. Nhị tỷ, thập tứ đệ, các ngươi gần đây khỏe không? Trên mặt Vương Trường Sinh nặn ra một nụ cười, nói một câu khách sáo. Cũng ổn, cửu đệ, chúng ta lần này trở về là tìm ngươi hỗ trợ. Vương Trường Tuyết một năm một mười nói một lần ngọn nguồn sự tình. Sau khi bái vào Bách Linh Môn, nhờ Vương Trường Tuyết chiếu cố, Vương Minh Long và Vương Trường Bình đều tìm được một phần nhiệm vụ thoải mái. Nhưng Vương Trường Bình cảm thấy mỗi tháng đạt được quá ít điểm cống hiến, hắn tính đi săn giết yêu thú, như vậy kiếm điểm cống hiến nhanh hơn chút. Vương Trường Tuyết lo lắng hắn gặp chuyện, đi cùng hắn, chém giết yêu thú đạt được điểm cống hiến hai người chia 7-3. Bọn họ chuyên chọn yêu thú bậc 1 xuống tay, luôn bình an vô sự. Một lần dưới tình huống ngẫu nhiên, lúc bọn họ truy kích một con yêu lang, bất ngờ phát hiện sào huyệt hỏa viêm chu. Bên trong có một con hỏa viêm chu bậc 2 trung phẩm, còn có vài cây hỏa viêm hoa trăm năm. Hỏa viêm hoa là vị thuốc chính luyện chế đan dược bậc 2 hạ phẩm viêm hỏa đan, cũng có thể dùng cho chế tác linh thiện. Hai người bọn họ tự nhiên không bắt được con hỏa viêm chu bậc 2 trung phẩm, nhưng bọn họ nghĩ đến Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Giang. Vương Trường Sinh đã là trúc cơ tầng 4, từng tiến vào Quỷ Uyên cũng từng tham gia đại chiến, liên tục xông lên trấn yêu tháp tầng 6, thực lực có thể thấy được phần nào. Quan trọng nhất là, Vương Trường Sinh tu luyện là công pháp thuộc tính thủy, Vương Minh Giang và Vương Trường Tuyết tu luyện cũng là công pháp thuộc tính thủy, thủy khắc hỏa. Có Vương Trường Sinh và Vương Minh Giang hỗ trợ, giết chết con hỏa viêm chu đó không thành vấn đề. Ta còn tưởng là chuyện gì, ta vừa mới luyện chế ra một bộ pháp khí, lấy con hỏa viêm chu bậc 2 trung phẩm này thử uy lực một lần đi. Vương Trường Sinh mỉm cười, rất sảng khoái đáp ứng. Vương Minh Giang cũng không chối từ, đáp ứng qua đó. Nghe được Vương Trường Sinh và Vương Minh Giang trả lời, Vương Trường Tuyết với Vương Trường Bình đều rất vui. Nhị tỷ, hai pháp khí này ta không dùng tới, ngươi nếu không chê, giữ lại phòng thân đi. Vương Trường Sinh lấy ra Lam Nguyệt Châu cùng Lam Nguyệt Kiếm, đưa cho Vương Trường Tuyết. Vương Trường Tuyết và Vương Trường Bình đi săn giết yêu thú, trên tay không có mấy món pháp khí không được, dù sao pháp khí của hắn rất nhiều, cũng không thiếu hai món này. Lúc ở tiền tuyến tác chiến, Vương Trường Sinh đạt được nhiều món pháp khí, Vương Minh Giang và Vương Trường Phong đều đạt được 3 món. Vương Trường Tuyết lần trước trở về, Vương Trường Sinh đã tặng một bộ pháp khí phi tiêu cho Vương Trường Tuyết. Trường Tuyết, ngươi xem Trường Sinh đối với ngươi tốt bao nhiêu. Vương Trường Tuyết cảm ơn một câu, nhận hai món pháp khí, nàng lấy ra một cái hộp gỗ màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh, cười nói, cửu đệ, đây là tài liệu ngươi muốn ta giúp ngươi thu thập, băng ly thạch, tơ tằm băng tằm bậc 2 trung phẩm phun, huyền băng ngọc. Tài liệu luyện khí hệ băng tương đối ít gặp, Vương Trường Sinh luôn muốn luyện chế thêm vài món pháp khí hệ băng, mãi chưa thể như mong muốn. Vương Trường Tuyết là đệ tử Bách Linh Môn, tiếp xúc khá nhiều tu sĩ trúc cơ, thu thập tài liệu luyện khí hệ băng tiện một chút, Vương Trường Sinh liền nhờ Vương Trường Tuyết hỗ trợ. Cảm tạ, nhị tỷ, những tài liệu này tổng cộng bao nhiêu linh thạch? Vương Trường Tuyết vừa nghe lời này, khẽ nhíu lông mày lá liễu, cửu đệ, lời này của ngươi tỷ tỷ không thích nghe, ngươi tặng tỷ tỷ mấy món pháp khí, tỷ tỷ giúp ngươi thu thập tài liệu luyện khí còn đòi ngươi linh thạch, tỷ tỷ là người như vậy sao? Nhị tỷ, ta không có ý tứ khác. Ta là cảm thấy ngươi ở Bách Linh Môn không dễ dàng, thêm một chút linh thạch dễ quay vòng. Vương Trường Sinh gượng ngùng cười, giải thích. Ta bây giờ dù sao cũng là tu sĩ trúc cơ, mỗi tháng đều có bổng lộc nhất định. Lại nói, gia tộc hàng năm đều cho ta một khoản linh thạch, ngươi cũng đừng khách khí với tỷ tỷ. Một bút không viết ra được hai chữ vương, ngươi trong nhà khách khí cái gì? Trần Tuyết nói rất đúng, một bút không viết ra được hai chữ vương, tỷ đệ các ngươi cũng không cần quá khách khí. Vương Minh Giang cười cười, khuyên. Thấy tình hình này, Vương Trường Sinh không kiên trì nữa, cảm ơn một tiếng, nhận lấy hộp gỗ màu vàng. Đêm hôm đó, bốn người Vương Minh Giang, Vương Trường Sinh, Vương Trường Tuyết cùng Vương Trường Phong tụ tập một chỗ, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vương Trường Tuyết nói một lần về tình huống Vương Minh Long cùng Vương Trường Bình ở Bách Linh Môn, Vương Trường Phong nói một lần Vương gia mấy năm qua phát triển. Vương Trường Tuyết tuy đã bái vào Bách Linh Môn, nhưng Vương gia hàng năm đều sẽ cho nàng một khoản linh thạch để nàng tu luyện. Nhị muội, tuổi ngươi cũng không nhỏ nữa, gặp được ai thích thì gả đi, lúc mẹ đi vẫn đau đáu tìm nhà chồng tốt cho ngươi, cha mấy năm nay cũng nhắc tới không ít. Vương Trường Tuyết nhíu mày ngài, lắc lắc đầu, ta không muốn lập gia đình, ta cũng không phải những nữ tử phàm nhân kia, phải thành thân sinh con, trái lại nhị thập nhất thúc, đại ca cùng cửu đệ, ba người các ngươi cũng có thể lập gia đình rồi, tăng thêm cho gia tộc dòng máu tươi mới, đặc biệt cửu đệ, tam thẩm lớn tuổi rồi, người rất muốn bế cháu nội, cửu đệ, nói không dễ nghe, thừa dịp tam thẩm bây giờ còn, ngươi thành gia lập nghiệp, ngươi khẳng định sẽ rất vui, không giống mẹ ta, ngươi không đợi được ngày nào đó đại ca của ta thành gia lập nghiệp. Vương Trường Sinh nghe xong lời này, cười gật gật đầu, trong đầu không khỏi hiện ra bóng hình xinh đẹp của Uông Như Yên. Hắn làm sao không muốn thành gia lập nghiệp, nhìn cha mẹ từ từ già đi, bản thân bất lực, trong lòng hắn cảm thấy rất không phải. Tuổi Vương Minh Viễn cùng Liễu Thanh Nhi đã vượt qua 60 tuổi, tỷ lệ bọn họ trúc cơ rất thấp, kết quả tốt nhất là tự nhiên tọa hóa. Liễu Thanh Nhi từng lén thúc giục Vương Trường Sinh thành gia lập nghiệp, nhưng đều bị Vương Trường Sinh tìm lý do cho qua chuyện. Dù sao phải ra ngoài một chuyến, hắn tính sau khi xong việc, đi Uông gia bái phỏng Uông Như Yên, lăn lộn cho quen mặt rồi nói sau. Vương Minh Giang nhíu mày, dùng một loại giọng điệu nghiêm khắc nói, Trường Sinh, Uông gia đã tách gia tộc, Uông gia ở lại Hồ Lam Nguyệt thực lực còn kém Vương gia chúng ta. Người nếu thực sự thích Uông Như Yên, nhị thập nhất thúc tới cửa cầu thân thay ngươi, được hay không nói một câu, ngươi cũng không phải ngoại Uông Như Yên không cưới ai, thiếu gì cô nương tốt, cũng không phải chỉ có Uông Như Yên một vị cô nương tốt. Uông Như Yên, cửu đệ, ngươi mãi không thành thân, là vì nàng sao? Để hôm khác chúng ta đi Uông gia bái phỏng một lần đi, nam lớn kết hôn nữ lớn gả chồng, ngươi đã thích nàng, thì lớn mật theo đuổi bái. Vương gia chúng ta tuy nói so ra kém Uông gia, nhưng Vương gia chúng ta bây giờ có 4 vị tu sĩ trúc cơ, chờ Trường Bình tích góp được điểm cống hiến, có thể đổi trúc cơ đang trùng kích trúc cơ, thất thúc, cũng là luyện khí tầng 9. Có trúc cơ đang có thể trùng kích trúc cơ kỳ, theo ta được biết, ba tông phái đám Dược Vương Cốc cùng Uông gia tổ chức một liên minh, nhưng 4 tông phái Sở Quốc cũng không vừa ý với bọn họ, cuộc sống của Uông gia cũng không dễ dàng. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, việc này ta tự mình có thể giải quyết, các ngươi không cần quan tâm. Vương Trường Sinh uyển chuyển từ chối ý tốt của Vương Minh Giang cùng Vương Trường Tuyết. Thấy tình hình này, Vương Minh Giang và Vương Trường Tuyết cũng không tiếp tục khuyên bảo. Sáng sớm hôm sau, Vương Trường Sinh thả ra Lam Liên Chu, cùng 3 người bọn Vương Trường Tuyết rời khỏi Thanh Liên Sơn, đi thẳng đến Bạch Long Cốc. Hơn 1 tháng sau, 4 người bọn Vương Trường Sinh đã chạy tới Bạch Long Cốc. Cân nhắc đến Vương Trường Bình chỉ là luyện khí kỳ, Vương Trường Sinh để hắn ở lại phường thị, hắn và Vương Trường Tuyết, Vương Minh Giang tiến vào Bạch Long Sơn mạch săn giết hỏa viêm chu. Bạch Long Cốc tài nguyên yêu thú phong phú, có không ít người tu tiên đặc biệt chạy tới Bạch Long Sơn mạch săn giết yêu thú. 2 ngày sau, 3 người bọn Vương Trường Sinh xuất hiện ở trong một cánh rừng hoa đào, trong không khí tràn ngập hương hoa nồng đậm, trên mặt đất phân tán lượng lớn cánh hoa. Xuyên qua rừng hoa đào, có một ngọn núi xanh biếc cao mấy trăm trượng, chân núi có một hang núi đen tuyền, cửa hang cao hơn 1 trượng, rộng hơn 3 người, phụ cận cửa hang mọc không ít cỏ dại. Nhị thập nhất thúc, cửu đệ, sao huyệt hỏa viêm chu ở ngay nơi này, chúng ta để lại dấu hiệu. Vương Trường Tuyết chỉ vào một đống đá phụ cận cửa hang, nói. Chúng ta cùng nhau vào đi, cẩn thận đề phòng. 3 người bọn Vương Trường Sinh đều thi triển cho bản thân một vòng bảo hộ, cùng nhau đi vào hang núi. Trong hang có chút oi bức, càng đi vào trong, nhiệt độ càng cao. Đi hơn 100 bước, rẽ trái, đi tiếp mấy chục bước, bọn họ liền đi tới điểm cuối, một hang đá thiên nhiên lớn hơn 100 trượng, 4 phía là vách đá màu xám gập ghềnh. Ở góc vách đá mọc mấy cây hoa màu đỏ cao khoảng 1 thước, phiến lá hình thoi. Bọn họ vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng con hỏa viêm chu kia, có lẽ là ra ngoài kiếm ăn. Vương Trường Tuyết thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười nói, xem ra không cần đánh nữa, hỏa viêm chu không ở đây. Nhị tỷ, ngươi nói sai rồi, hỏa viêm chu trốn ở cửa hang, con súc sinh này thế mà biết ẩn nấp khí tức, nếu không phải thần thức của ta tương đối cường đại, con không phát hiện được nó tồn tại. Vương Trường Sinh nói xong, thả ra một con rối nhện bậc hai. Con rối nhện nhanh chóng đi vào hang đá. Nó vừa vào hang, một tấm mạng nhện màu đỏ liền từ trên trời giáng xuống, che kín nó. Một con nhện tám chân kích thước hai trượng từ trên trời giáng xuống. Trên bóng vuốt có một sợi tơ nhện màu đỏ trong miệng nhã, một đầu khác của tơ nhện nối với mạng nhện. Chi trước con rối nhện hung hăng chém ở trên mạng nhện, vẫn chưa thể chặt đứt mạng nhện. Động thủ. Vương Trường Sinh hô to một tiếng, thả ra hai con rối chim điêu to lớn, bay lên cao, phun ra mấy chục lưỡi đao gió màu xanh, tranh nhau chém ở trên thân hỏa viêm chu, truyền ra một đợt tiếng vang trầm. Vương Trường Tuyết lấy ra ba thanh phi tiêu màu lam, Vương Minh Giang lấy ra hai thanh phi đao màu lam. Tu sĩ trúc cơ đấu pháp đều là dựa vào pháp khí lá bùa, thuật pháp dùng tương đối ít, bởi vì tu luyện thuật pháp cần hao phí lượng lớn thời gian. Vương Trường Sinh chỉ thả ra hai con rối chim điêu to lớn, không lấy ra pháp khí nữa. Chính hắn cũng có thể chém giết con hỏa viêm chưa bậc hai trung phẩm này, hắn muốn mượn cơ hội này đề cao kinh nghiệm đấu pháp của Vương Trường Tuyết. Vương Trường Tuyết từ nhỏ đến lớn, số lần đấu pháp với người ta ít đến đáng thương, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nàng và Vương Trường Bình chọn yêu thú bậc một xuống tay. Vương Minh Giang lúc trước đã tổ chức một đội ngũ săn giết yêu thú, kinh nghiệm phong phú. Vỏ ngoài hỏa viêm chưa tuy cứng, nhưng ở dưới hai con rối thú bậc hai cộng thêm mấy món pháp khí vây công, trên thân nó vẫn xuất hiện một ít vết thương. Nó phát ra một tiếng kêu quái dị, mở mồm phun ra mấy quả cầu lửa cỡ lớn to bằng vại nước, mang theo sóng nhiệt cuồn cuộn, đánh về phía ba người bọn Vương Trường Sinh. Thế này cũng chưa tính là xong, nó nhanh chóng lao về phía ba người bọn Vương Trường Sinh. Nhìn thấy hỏa viêm chưa lao tới, trên mặt Vương Trường Tuyết cùng Vương Minh Giang không hẹn mà cùng lộ ra sự bối rối, bọn họ còn chưa từng đối phó yêu thú bậc hai. Vương Trường Tuyết lấy ra Lam Nguyệt Châu, rót pháp lực vào, lượng lớn điểm sáng màu lam nhanh chóng hạ xuống, hóa thành một bức tường nước màu lam cao mấy trượng, che ở trước người. Vương Trường Sinh lấy ra Huyền Băng Kỳ, nhẹ nhàng vẫy một cái, một mạng lớn khí lạnh màu trắng bay ra, chợt lóe nhập vào tường nước màu lam, tường nước màu lam nhanh chóng kết băng, biến thành một bức tường băng màu trắng. Mấy quả cầu lửa cỡ lớn đệm ở trên tường băng màu trắng, lóe lên, rồi tắt, tường băng cũng mỏng đi một chút. Ầm. Hỏa viêm chưa đánh vỡ tường băng màu trắng, nó đang muốn há mồm phun ra quả cầu lửa công kích ba người bọn Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh lấy ra thanh quang kính, chụp về phía hỏa viêm chu, một cột sáng màu xanh thô to bắn ra, che kín hỏa viêm chu. Hỏa viêm chu nhất thời không thể động đậy, giống như bị cố định. Thanh quang kính này, Vương Trường Sinh sau khi cầm vào tay, vẫn là lần đầu tiên sử dụng. Nhân cơ hội này, hai con rối chim điêu to lớn đều phun ra mấy chục đạo kiếm quang màu xanh, đánh ở trên lưng hỏa viêm chu. Vương Trường Tuyết và Vương Minh Giang cũng khống chế pháp khí công kích lưng hỏa viêm chu. Tiếng nổ âm âm âm không ngừng, hỏa viêm chu không hổ là yêu thú trung phẩm, gặp nhiều công kích như vậy, còn chưa chết. Nó bị thanh quang kính cố định, không thể động đậy, tuy vỏ ngoài cứng rắn, nhưng hai nắm tay khó lại địch bốn tay, không qua bao lâu, nó bị hai thanh phi đao màu lam chém thành hai nửa. Rốt cuộc giết được rồi, cửu đệ, món pháp khí đó của ngươi uy lực cũng quá lớn rồi, vậy mà có thể cố định yêu thú bậc hai, có pháp khí này, có thể quét ngang toàn bộ yêu thú bậc hai. Vương Trường Tuyết có chút hưng phấn nói. Lời là nói như thế, nhưng thanh quang kính không phải vô địch, mỗi lần đấu pháp có thể dùng hai lần, chỉ có thể cố định mục tiêu thời gian 10 nhịp thở. Đối phương tu vi càng cao, thời gian định thân càng ngắn. Từ xa xôi chạy tới Bạch Long Cốc, chung quy không thể săn giết một con yêu thú bậc hai xong là về. Nhị tỷ, ngươi với Trường Bình về Bách Linh Môn, nhận thêm mấy nhiệm vụ đi. Ta với nhị thập nhất thúc giúp các ngươi làm nhiệm vụ, thuận tiện tích lũy kinh nghiệm đấu pháp. Chỉ có tu vi, không am hiểu đấu pháp là không được. Vương Trường Sinh đề nghị, giọng điệu thành khẩn. Không có vấn đề, có các ngươi hỗ trợ, tin tưởng Trường Bình rất nhanh liền tích góp được đủ điểm cống hiến đổi trúc cơ đan. Móng vuốt và tơ nhện hỏa viêm chu có thể lấy để luyện khí, nội đan có thể luyện đan, còn có vài cây linh dược, khiến này có thể nói thu hoạch rất nhiều. Ô, đây là trứng côn trùng. Vương Trường Tuyết từ bụng hỏa viêm chu lấy ra mấy vật thể dạng túi màu đỏ, vui vẻ nói. Nếu có thể ấp nở, thì cho đại ca chăn nuôi đi, có thể tăng thêm thực lực của hắn. Vương Trường Sinh đề nghị, hắn trước đó từng chém giết đệ tử Ngự Linh Môn, đạt được tâm đắc bồi dưỡng linh trùng của nó. Trong đó có phương pháp bồi dưỡng hỏa viêm chu. Vương Trường Tuyết đựng trứng côn trùng vào trong một cái hộp gỗ, Vương Minh Giang đào linh dược đi, móng vuốt và tơ nhện hỏa viêm chu để lại cho Vương Trường Sinh, nội đan để cho Vương Trường Tuyết. Sau khi xác nhận không có bỏ sót, bọn họ cất bước ra ngoài. Ra khỏi hang núi, Vương Trường Sinh thả ra Lam Liên Chu, chở bọn họ bay đi Bạch Long Cốc. Về tới Bạch Long Cốc, Vương Trường Bình biết được Hỏa Viêm Chu bị giết, cực kỳ vui vẻ. Nhị thập nhất thúc, cửu đệ, các ngươi nán lại ở Bạch Long Cốc trước, ta cùng thập tứ đệ quay về tông môn, tận khả năng lĩnh thêm mấy nhiệm vụ. Đường xá khá xa, đi tới đi lui nhắm chừng cần 3-4 tháng. Nhiệm vụ tông môn chia làm rất nhiều loại, nhiệm vụ thu thập linh dược vẫn luôn treo, bất cứ đệ tử nào cũng có thể nhận, có một số nhiệm vụ khá nguy hiểm, chỉ có đệ tử phù hợp tư cách mới có thể nhận. Vương Trường Sinh nhíu mày, nói, 3-4 tháng, lâu như vậy, nhị tỷ, ta cùng nhị thập nhất thúc đưa các ngươi về đi, nếu có việc, chúng ta cũng có thể bàn bạc, ngươi không có pháp khí phi hành, đi tới đi lui quá tốn thời gian. Đúng vậy, đi tới đi lui quá tốn thời gian, chúng ta đưa ngươi trở về đi, có việc cũng dễ thương lượng. Vương Trường Tuyết cũng không chối từ, Vương Trường Sinh lấy ra Lam Liên Chu, chở bọn họ bay đi sơn môn Bách Linh Môn. Âm thi sơn mạch ở đông bắc bộ Đông Hoang, toàn thân đen sì, kéo dài trăm vạn dặm không dứt, trong dãy núi thỉnh thoảng thổi từng trận gió âm, thổi lên cát bụi đầy trời, quanh năm bị một mạng lớn sương mù màu đen bao phủ. Nơi này chính là chỗ sơn môn âm thi tông một trong bảy đại phái Đông Hoang. Đỉnh một ngọn núi màu đen cao vạn trượng, dựng sừng sững một tòa cung điện toàn thân màu đen, trên bảng hiệu có ba cái đầu lâu cực lớn, mỗi cái đầu lâu giống như vật còn sống. Trong hốc mắt trống rỗng có hai ngọn lửa xanh lá, mỗi cái đầu lâu đều khắc một chữ, âm sát điện. Trong điện, một nam tử áo bào đen dáng người cao gầy, khuôn mặt uy nghiêm ngồi ở trên chủ tọa, xem khí tức hắn, thế mà lại là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Ở dưới thân hắn, một thanh niên áo sam đen đeo quan tài đứng đó, chính là Phương Mộc. Phương Mộc, chuyện tên phản đồ kia, ngươi làm không tệ, thành công truy tìm trở về bảo vật, nếu không có việc gì, ngươi đi xuống đi, tu luyện cho tốt, tranh thủ trước 100 tuổi tiến vào kết đan kỳ, luyện thi nhất mạch Lưu Tử Dương đã kết đan thành công. Ngươi thân là đại sư huynh âm sát nhất mạch, tuy nói ngươi là pháp thể song tu, tốc độ tu luyện chậm một chút, nhưng cũng cần ở trước 100 tuổi tiến vào kết đan kỳ. Cái này liên quan đến vấn đề tài nguyên phân phối của âm sát nhất mạch chúng ta, ngươi hiểu chưa? Nam tử áo bào đen giọng điệu bình thản, tràn ngập hương vị không cho phép kháng cự. Vâng, đồ nhi rõ, sư phụ, đệ tử có một việc rất quan trọng bẩm báo, đệ tử lúc truy kích phản đồ, đi ngang qua một quốc gia nhỏ tên là Tống Quốc, bất ngờ biết được nơi đó xuất hiện một cái bí cảnh hoàng phẩm, trong bí cảnh có rất nhiều quỷ vật, tựa như là nơi môn phái quỷ đạo nào đó thời thượng cổ lấy để thí luyện đệ tử, từng xuất hiện quỷ vương kết đan kỳ, đệ tử sau khi truy hồi bảo vật, chứng thực mãi, xác nhận nơi đó có rất nhiều quỷ vật, nhưng cửa vào đã bị tu sĩ kết đan kỳ phong ấn lại. Bí cảnh môn phái quỷ đạo thượng cổ lấy để thí luyện đệ tử, ngươi xác định. Giọng điệu của nam tử áo bào đen có chút nặng nề, một cái bí cảnh hoàng phẩm tồn tại quỷ vương, giá trị của nó không hề kém một mỏ linh thạch cỡ trung. Đệ tử chưa đi vào, không biết tình huống bên trong, nhưng đệ tử chạy tới một lối vào trong đó, lợi dụng thất quỷ tri hồn thuật, miễn cưỡng cảm ứng được nơi đó âm khí nồng đậm. Việc này cũng không khó, phái vài vị trưởng lão kết đan kỳ tới là được. Phương Mộc vừa nói, vừa lấy ra một ngọc giản màu đen, nhẹ nhàng vẫy một cái, ngọc giản màu đen chậm rãi bay về phía nam tử áo bào đen. Nam tử áo bào đen tiếp được ngọc giản, thần thức đảo qua, trên mặt lộ ra biểu cảm như có chút suy nghĩ. Việc này ngươi không cần phải quản, vi sư sẽ phái người đi xử lý, ngươi chuyên tâm tu luyện là được, tranh thủ trong 100 năm tiến vào kết đan kỳ. Nếu thực sự tồn tại bí cảnh ngươi nói, tông môn không thể thiếu lợi ích của ngươi. Vâng, đệ tử cáo lui. Phương Mộc không cần nghĩ ngợi đáp ứng, không người lui ra. Nam tử áo bào đen lấy ra một khay ngọc màu đen to bằng bàn tay, đánh một đạo pháp quyết vào bên trên, vô số phù văn màu đen sáng lên. Lưu trưởng lão, ngươi đi tìm Lý trưởng lão cùng Tống trưởng lão, các ngươi đến âm sát điện một chuyến, ta có chuyện rất quan trọng giao cho các ngươi. Vâng, điện chủ. Một luồng ánh sáng màu lam nhanh chóng xẹt qua trên không dãy núi Bách Linh. Không qua bao lâu, ánh sáng màu lam đáp xuống chân một ngọn núi xanh tươi tốt, một cái thang đá từ chân núi kéo dài đến đỉnh núi. Bốn người bọn Vương Trường Sinh từ trên Lam Liên Chu đi xuống, Vương Trường Sinh thu hồi Lam Liên Chu. Hai bên thang đá màu xanh là một mạng lớn linh điền khai khẩn ra, trong lượng lớn linh cốc, trong không khí tràn ngập một làn hương lúa nồng đậm. Bốn người dọc theo cầu thang đá, nâng bước đi về phía đỉnh núi. Trên đường, Vương Trường Sinh nhìn thấy nhiều đệ tử Bách Linh Môn ở trong linh điền làm mưa đuổi sâu bọ, cực kỳ chăm chỉ. Trên đường đến đây, Vương Trường Tuyết đã giới thiệu cho Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Giang, Bách Linh Môn lấy ăn nhập đạo, đệ tử Bách Linh Môn chẳng những sở trường nấu nướng, nhân tài sở trường phương diện làm ruộng thuần dưỡng linh thú cũng không ít, nghe nói Quảng Đông Nhân chưa dùng linh vật trúc cơ, ăn hết hai căn phòng linh tài bậc 2, thuận lợi tiến vào trúc cơ kỳ. Đệ tử Bách Linh Môn thích lấy linh dược để nấu nướng linh thiện hơn. mà không phải luyện chế thành đan dược khô cằn để dùng. Đại đạo 3000, bàn môn 800 đều có thể thành tiên. Đây là lời dạy bảo Bách Linh Tử tổ sư lập phái Bách Linh Môn lưu lại. Tới đỉnh núi, có một quảng trường đá rất rộng rãi, một tòa lầu các màu xanh cao 9 tầng xuất hiện ở trên quảng trường đá sừng sững, ba chữ to Nghiên Khách Lâu rất bắt mắt. Ở bên cạnh Nghiên Khách Lâu còn có hai tòa lầu các màu xanh cao tầng 5. Khiến Vương Trường Sinh cảm thấy ngạc nhiên là trên quảng trường đá bày mấy bàn tiệc rượu, mấy chục đệ tử Bách Linh Môn đang uống rượu ăn cơm. Trong hai tòa lầu các màu xanh thỉnh thoảng bay ra từng làn hương thơm. Vương Trường Sinh thậm chí có loại ảo giác, mình có phải đã tới Tửu Lâu Thế Tục Giới hay không? Vương Minh Giang vẻ mặt hoang mang, nếu không phải Vương Trường Tuyết dẫn đường, hắn còn tưởng đến nhầm chỗ. Nhị thập nhất thúc, cửu đệ, những người này đi là con đường lấy ăn nhập đạo, phương thức tu luyện của bọn họ có chút đặc thù, ăn cơm uống rượu ngủ là được. Loại phương thức tu hành này, dù sao hao phí tài lực, hơn nữa dễ béo, tu luyện đều là nam đệ tử. Loại phương thức tu luyện này có một chỗ tốt, không cần dùng trúc cơ đan, nhưng tỷ lệ thành công trúc cơ không cao, hơn nữa có nguy hiểm nhất định. Nếu là không thể kịp thời luyện hóa linh khí khổng lồ trong linh thiện, sẽ tự nổ tung mà chết. Nhưng quản sư thúc dùng loại phương pháp này tu luyện đến kết đan kỳ, loại phương thức tu luyện này trước mắt rất được tôn sùng ở tông môn. Vương Trường Tuyết giải thích không nhanh không chậm. Một nam tử trung niên khuôn mặt hàm hậu bước nhanh đi tới, hắn cúi người hành lễ với ba người bọn Vương Trường Tuyết, cung kính nói, vị sư thúc này, tới uống hai chén đi, chúng ta kiếm được mấy linh tài bậc 2, làm vài món linh thiện bậc 2, hương vị coi như không tệ. Linh thiện bậc 2 tương đương với đan dược bậc 2, ẩn chứa linh khí khổng lồ, tương tự, nguyên vật liệu khá đắt, người tu tiên gia cảnh giàu có mới có thể dùng ăn lượng lớn. Không cần, các ngươi ăn là được, đúng rồi, bọn họ là thân tộc của ta, cần ở Nghiên Khách Lâu một đoạn thời gian, các ngươi chiêu đãi cho tốt, tất cả tiêu dùng của bọn họ, tính cho ta. Vương Trường Tuyết lấy ra lệnh bài thân phận, đưa cho nam tử trung niên, phân phó. Nam tử trung niên kiểm tra lệnh bài một lần, hai tay trả lại cho Vương Trường Tuyết, cung kính nói, vâng, Vương Sư Thúc, đệ tử nhất định sẽ chiếu cố tốt hai vị tiền bối. Nhị thập nhất thúc, cửu đệ, ta cùng thập tứ đệ về trước, các ngươi an tâm ở lại, muốn ăn cái gì, bảo bọn họ làm cho các ngươi, tay nghề bọn họ vẫn là không tệ. Vương Trường Tuyết dặn dò vài câu, liền cùng Vương Trường Bình rời khỏi. Nam tử trung niên nhìn về phía Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Giang, nhiệt tình hỏi, hai vị tiền bối, muốn dùng một chút hay không, linh thiện so với đan dược ngon hơn nhiều. Không cần, người sắp xếp chỗ ở cho chúng ta là được, chúng ta đã ít cốc, không cần ăn. Vương Minh Giang uyển chuyển từ chối, Vương Trường Sinh cũng không có hứng thú ăn. Nam tử trung niên sắp xếp cho Vương Trường Sinh và Vương Minh Giang mỗi người một gian phòng khách, không người lui xuống. Vương Trường Sinh và Vương Minh Giang đóng cửa không ra. Hai ngày rất nhanh đã trôi qua, Vương Trường Tuyết tới Nghiên Khách Lâu. Một lần này, nàng một hơi lĩnh 5 nhiệm vụ trường kỳ, thu thập linh mật Tử Vân Phong bậc 2 sản xuất, linh đạn hỏa nha bậc 2, trăm năm phân mang tử nguyệt, tầm linh thử bậc 2 hạ phẩm, kim văn hắc tùng lộ trăm năm trở lên, năm thứ này đều có thể chế tác thành linh thiện. Nhị thập nhất thúc, cửu đệ, 5 nhiệm vụ này có độ khó nhất định, đặc biệt tầm linh thử, cần bắt sống mới được. Ngoài ra, linh phong, ong, chủng loại tương đối ít. Muốn tìm được Tử Vân Phong cũng không dễ dàng, ta đã nhờ người hỏi thăm, Vạn Xà Cốc có Tử Vân Phong, hay lui tới, năm thứ này, đều có thể tìm được ở Vạn Xà Cốc, chúng ta trực tiếp đi Vạn Xà Cốc tìm kiếm tương đối bất việc, nhưng Vạn Xà Cốc ở chỗ giao giới của ba nước Ngụy Quốc, Tây Tấn cùng Thục Quốc, Vạn Xà Cốc sinh trưởng vài loại linh dược cùng yêu thú bên ngoài khá ít gặp, người tu tiên ba nước sẽ tới Vạn Xà Cốc săn giết yêu thú, trừ người tu tiên ba nước, một ít tà tu bị truy nã cũng sẽ chạy tới đó ẩn thân. Tình huống nơi đó có chút phức tạp. Vạn Xà Cốc. Vương Trường Sinh khẽ nhíu đuôi lông mày, hắn từng nghe nói nơi này, Vạn Xà Cốc tài nguyên yêu thú phong phú, nhưng nơi đó ngư long hỗn tạp. Hắn có thể cùng lúc khống chế 10 con đối thú, còn có phù bảo, Vương Minh Giang lúc trước dựa vào săn giết yêu thú mà sống, kinh nghiệm phong phú. Chỉ có Vương Trường Tuyết, kinh nghiệm đấu pháp ít đến đáng thương. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, đề nghị, nhị tỷ, tình huống Vạn Xà Cốc có chút phức tạp, ta thấy như vậy đi. Ta cùng nhị thập nhất thúc đi là được, ngươi ở lại Bách Linh Môn an tâm tu luyện, kinh nghiệm đấu pháp của ngươi quá ít, vẫn là đừng đi Vạn Xà Cốc. Đúng vậy, Trường Tuyết, ta thấy ngươi không cần đi nữa, ngươi thời gian trúc cơ khá ngắn, an tâm ở động phủ tu luyện. Vương Minh Giang tốt bụng khuyên nhủ. Nhị thập nhất thúc, cửu đệ, ngươi nói vậy là thế nào, người tu tiên vốn là nghịch thiên làm việc, cái này cũng sợ cái kia cũng sợ, dứt khoát đừng tu tiên nữa. Các ngươi có thể giúp ta một lần hai lần. Có thể giúp ta 100 lần 1 vạn lần sau, cho người ta cá không bằng dạy người ta bắt cá. Ta cũng muốn mượn cơ hội lần này, học một chút thứ. Đề cao trình độ đấu pháp, tình huống vạn xà cốc là có chút phức tạp, nhưng vạn xà cốc cũng không phải đầm rồng hang hổ. Các ngươi làm nhiệm vụ cũng là vì ta cùng thập tứ đệ. Ta sao có thể không đi, ta có thể bảo vệ tốt bản thân, sẽ không liên lụy các ngươi. Vân Trường Tuyết vẻ mặt kiên quyết, Vân Trường Sinh và Vương Minh Giang cũng không tiện khuyên nữa. Được rồi, vậy chúng ta cùng đi vạn xà cốc đi. Ra khỏi Nghinh Khách Lâu, Vương Trường Sinh thả ra Lam Liên Chu, chở Vương Trường Tuyết với Vương Minh Giang rời khỏi. 3 tháng sau, biên cảnh Ngụy Quốc. Vạn xà cốc là một thung lũng thật lớn, thường có độc trùng mãnh thú lui tới, còn có rất nhiều chứng khí khói độc chạm vào là chết, được đặt tên bởi lượng lớn yêu xà sinh hoạt. Vạn xà cốc có sản lượng lớn vài loại linh dược bên ngoài khá ít gặp, ở chỗ giao giới 3 nước Ngụy, Thục, Tây Tấn. Người tu tiên 3 nước thường xuyên ở đây săn giết yêu thú thu thập linh dược. Một ít tà tu bị truy nã cũng sẽ ẩn thân ở đây, ngư lông hỗn tạp. Một ngày này, một luồng ánh sáng màu lam xuất hiện ở chân trời nơi xa, nhanh chóng bay về phía vạn xà cốc. Không qua bao lâu, lam quang dừng lại ở ngoài vạn xà cốc, chính là 3 người bọn Vương Trường Sinh. Bởi vì vị trí địa lý đặc thù của vạn xà cốc, 3 nước đều mở phường thị ở biên cảnh, đồn trú binh lực phòng thủ. Sau khi 3 tông phái đám dược Vương Cốc rút lui, 5 tông phái Ngụy Quốc tiếp thu phường thị này, phái đệ tử trú đóng. 3 người bọn Vương Trường Sinh đi phường thị mua trước 2 bình ngọc thanh đan bậc 2, nghỉ ngơi một đêm, lúc này mới chạy tới vạn xà cốc. Lượng lớn độc trùng mãnh thú sống ở vạn xà cốc, ngự khí phi hành rất dễ dàng lọt vào công kích. Nơi này chính là vạn xà cốc sao? Vương Trường Sinh nhìn thung lũng thật lớn trước mắt, lẩm bẩm. Theo ánh mắt hắn nhìn, có thể nhìn thấy một thung lũng thật lớn. Trong thung lũng mọc đầy lượng lớn hoa cỏ. Nơi này nguy hiểm nhất không phải yêu thú, mà là những người tu tiên trốn trong bóng tối. Theo tình báo chúng ta thu thập, giết người đoạt bảo loại chuyện này thường xảy ra ở vạn xà cốc, chúng ta phải hoàn toàn cảnh giác mới được. Vương Minh Giang trịnh trọng dặn dò. Vương Trường Sinh thu hồi Lam Liên Chu, 3 người đều thi triển cho bản thân một vòng bảo hộ, cùng nhau đi về phía vạn xà cốc. Yêu xà của vạn xà cốc nhiều, vượt quá 3 người bọn Vương Trường Sinh tưởng tượng. Không đến 1 canh giờ, bọn họ đã gặp 10 mấy con yêu xà, nhưng cấp bậc cũng không cao, đều là bậc 1 hạ phẩm, không cần Vương Trường Sinh ra tay, Vương Trường Tuyết có thể giải quyết những yêu xà này. 10 ngày sau, 3 người bọn Vương Trường Sinh xuất hiện ở một cánh rừng rậm màu đen âm u ẩm ướt, trên không rừng rậm tràn ngập một mạng lớn chứng khí màu đen. Phóng mắt nhìn, trong rừng rậm sinh trưởng lượng lớn cây to che trời cao mấy chục trượng, rậm rạp um tùm, chỉ có một chút ánh mặt trời theo khe hở giữa cành cây bay vào. Trên thân 3 người bọn Vương Trường Sinh đều bao phủ một vòng bảo hộ, Vương Trường Tuyết và Vương Minh Giang sắc mặt hơi tái nhợt, Vương Trường Sinh vẻ mặt như thường. Bọn họ trước kia từng nghe nói vạn xà cốc nguy hiểm, lần này là tự mình cảm nhận được. Đám độc trùng mãnh thú này trái lại không có gì, cấp bậc không cao, rất nhẹ nhàng bị bọn họ giải quyết. Sau khi xâm nhập vạn xà cốc, chứng khí nhiều hẳn lên, bọn họ không dám hút vào chứng khí, chỉ có thể thi triển vòng bảo hộ cho mình, pháp lực tiêu hao khá lợi hại. Pháp lực Vương Trường Sinh tương đối thâm hậu, pháp lực tiêu hao không nhiều. Ở trong lúc đó, bọn họ từng gặp được người tu tiên khác, 3 tu sĩ trúc cơ, người khác tránh xa xa, sợ bọn họ giết người đoạt bảo. Kim Văn Hắc Tùng Lộ sinh trưởng ở trong hoàn cảnh âm u ẩm ướt, nơi này có thể có Kim Văn Hắc Tùng Lộ. Vương Trường Sinh vừa nói, vừa vỗ túi linh thú, song đồng thử từ trong túi linh thú chui ra, thuần thục bò đến trên vai Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cho nó ăn một viên ngọc thanh đan cùng một cây linh dược 10 năm tuổi, song đồng thử hưng phấn vẫy cái đuôi, từ trên vai Vương Trường Sinh nhảy xuống, chạy về phía trước. Chúng ta đuổi theo, nếu nơi này có Kim Văn Hắc Tùng Lộ, song đồng thử khẳng định có thể tìm được. Song đồng thử tốc độ cực nhanh, ở trong rừng rậm bắt đầu chạy rất nhanh. Khi nó từ trước một cây to che trời chạy qua, một bóng đen đột nhiên từ trong một đống lá rụng bay ra, lao thẳng tới song đồng thử. Đây là một con yêu xà màu đen. Chẳng qua là bậc 1 thượng phẩm, song đồng thử đã là bậc 2. Nó phản ứng rất nhanh, nó lăn về phía trước một vòng, co thành một quả cầu thịt tròn lẳn, ngoài thân sáng lên một đợt ánh sáng màu vàng chói mắt, một tầng giáp đá màu vàng thật dày bỗng dưng hiện lên, bao bọc toàn thân nó lại, nhanh chóng lăn hướng về phía trước. Vương Trường Sinh phản ứng càng nhanh hơn, hắn thật không dễ gì mới bồi dưỡng song đồng thử đến bậc 2, tự nhiên sẽ không để nó dễ dàng chết mất. Hầu như là cùng lúc yêu xà màu đen xuất hiện, Vương Trường Sinh búng ngón tay, 3 tia sáng màu lam nhỏ không thể phát hiện bắn ra. Yêu xà màu đen vồ hụt, 3 tia sáng màu lam như tia chớp xuyên thủng đầu nó, xoay quanh một cái, bay trở về trên tay Vương Trường Sinh, chính là Lam Nguyệt Châm. Cửu đệ, con sông đồng thử này của ngươi rất thú vị. Vân Trường Tuyết nhìn thấy sông đồng thử hóa thành một quả cầu màu vàng, nhất thời bị nó chọc cười. Vân Trường Sinh mỉm cười, tên này rất nhát gan. Quả cầu màu vàng lăn về phía trước một khoảng cách, ánh sáng màu vàng lóe lên, giáp đá màu vàng biến mất, trong miệng sông đồng thử phát ra tiếng kêu chích chích, tựa như là biểu đạt mình sợ hãi. Vân Trường Sinh lấy ra một quả hạt cứng màu vàng, ném đến bên cạnh nó, sông đồng thử ăn quả hạt cứng màu vàng này, lúc này mới tiếp tục tiến lên. Sau nửa canh giờ, sông đồng thử đột nhiên ngừng lại, xoay người chạy về phía Vân Trường Sinh, trong miệng phát ra tiếng chích chích, tựa như đang biểu đạt cái gì. Vân Trường Sinh lấy ra Huyền Băng Kỳ, nhẹ nhàng vẫy một cái, một mảng lớn kim băng màu trắng bắn ra, đánh về phía bụi cỏ dài cách đó không xa. Lúc kim băng màu trắng đánh ở nơi nào đó, truyền ra một đợt tiếng vang trầm trầm. Sau một đợt tiếng vang trầm xào xạc, một con bọ cạp khổng lồ màu đen khoảng một trượng, mọc hai cái đuôi gai từ trong bụi cỏ đi ra. Bọ cạp khổng lồ màu đen miệng phun khói độc, xem khí tức, thế mà lại là một con yêu trùng bậc hai. Bọ cạp khổng lồ màu đen sau khi phát ra một tiếng kêu quái dị, lao về phía bọn họ, tốc độ nó cực nhanh, chưa bổ nhào tới trước người, đã phun ra một mạng lớn khói độc màu đen. Vân Trường Sinh không nói hai lời, lấy ra thanh quang kính, nhắm vào bọ cạp khổng lồ màu đen chiếu. Thanh quang lóe lên, một cột sáng màu xanh thu to bắn ra, lóe lên đánh ở trên thân bọ cạp khổng lồ màu đen. Bọ cạp khổng lồ màu đen chợt ngừng lại, không thể động đậy. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Gen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.